Thập niên 90 sau khi chị cả hoàn toàn tỉnh ngộ. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước Nguyên đống nghỉ chỉ về nhà một ngày, lấy lương khô rồi lại đi. Lần này trở về, Nguyên cần nghĩ anh hai ít nhất cũng phải ở nhà giúp đỡ một thời gian chứ khoai lang nhà họ Nguyên không nhiều. Ước chừng làm 2 ngày là đủ anh trai đã về rồi, có khi còn làm nhanh hơn nữa. Nguyên cần hoàn toàn không muốn ở nhà nữa. Bây giờ cô bé chỉ muốn đến trường. Trước đó vì chuyện thứ tự làm miến, Triệu Hoán Đệ tức giận ở nhà mắng chửi suốt mấy ngày liền, mắng chửi xong lại khóc, cảm thấy người trong thôn bắt nạt bà ta. Nhưng chồng bà ta không nói gì, cuối cùng cũng chỉ đành ngầm đồng ý với cách sắp xếp của mấy nhà kia. Mấy ngày gần đây, Triệu Hoán Đệ càng mắng chửi nhiều hơn, bà ta nghĩ đến Nguyên Đường thì mắng vài câu, nghĩ đến chuyện làm miến lại mắng vài câu. Vương Phán Nhi vừa cắn hạt dưa vừa xem náo nhiệt, càng đáng bị mắng. Triệu Hoán Đệ mắng chửi xong, lại kéo hai đứa con gái than thở. Trước đây bà ta không như vậy, không thân thiết lắm với mấy đứa con gái trong nhà. Nhưng bây giờ Nguyên Đường đi rồi, bà ta nói chuyện với chồng thì không ăn thua. Nói với Nguyên Lương thì Nguyên Lương không hiểu, đứa con trai lớn duy nhất có thể an ủi bà ta thì lại không ở nhà. Triệu Hoán Đệ từ lần đầu tiên than thở với con gái, bắt đầu ngày nào cũng thỉnh thoảng chút hết ruột gan với hai đứa con gái. Nguyên Cần cảm thấy Triệu Hoán Đệ bây giờ còn không bằng trước đây. Ít ra trước đây bà ấy mắng chửi người ta còn ổn định, đâu giống như bây giờ, một ngày thay đổi mấy lần. Có lúc trước đó một giây còn đang mắng Nguyên Đường không ra gì, giây sau đã rơi nước mắt nói. Mẹ chỉ còn có mấy đứa thôi. Nguyên Cần kêu khổ không ngừng, chỉ mong sao cho dù là ai cũng được, mau chóng giúp gia đình vượt qua khoảng thời gian này. Cô bé sắp không chịu nổi mẹ nữa rồi. Nguyên Đống gật đầu với em gái, nhưng không đến giúp đỡ, mà tự mình về nhà. Triệu Hoán Đệ nhìn thấy con trai lớn trở về, vui mừng khôn xiết, làm cho con trai lớn một bữa cơm, ngồi bên cạnh lải nhải nhìn cậu ăn. Nguyên Đống à, con phải học hành cho giỏi, người trong thôn đều coi thường nhà chúng ta, chẳng phải là vì hiện tại nhà chúng ta không có ai chống đỡ gia đình sao? Mẹ với bố con không có bản lĩnh, con phải làm rạng danh cho chúng ta. Câu nói này của bà ta vừa thốt ra, Nguyên Đống chỉ cảm thấy như có cả núi đè nặng lên người, khiến cậu cảm thấy cơm trong miệng cũng nuốt không trôi. Triệu Hoán Đệ đột nhiên như nhớ ra điều gì, định mở miệng, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi. Chị cả của con bây giờ xếp hạng bao nhiêu? Từ khi Nguyên Đường rời đi, lúc đầu Triệu Hoán Đệ hận đến mức muốn cô chết ở ngoài đó. Sau này bà ta tuy không nói ra miệng như vậy nữa, nhưng trong lòng vẫn hận. Cho nên bà ta chưa bao giờ hỏi đến. Nguyên Đức Phát thì có hỏi thăm, biết Nguyên Đường đã đến trường nhập học, hiện đang học ở trường trung học số 1. Triệu Hoán Đệ không quan tâm Nguyên Đường rốt cuộc là học như thế nào, nhưng những ngày này vì cuộc sống không thuận lợi, bà ta cứ luôn nghĩ rằng Nguyên Đường nên gặp xui xẻo. Con bé đã hại gia đình đến nông nỗi này, dựa vào đâu mà sống tốt được? Muốn chứng minh Nguyên Đường sống không tốt, bà ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể dựa vào thành tích học tập. Con bé lớn học hành chưa bao giờ tốt, bà ta biết rõ, ngược lại con trai lớn luôn là niềm tự hào của bà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hoán Đệ căm hận nghĩ, con bé này đúng là không biết lượng sức mình, thành tích kém như vậy, trường trung học số 1 bị mù à, vào được rồi cũng sẽ bị đuổi ra thôi. Bà ta mong đợi nhìn Nguyên Đống, Nguyên Đống khó khăn nói. Kỳ thi vừa rồi, chị cả xếp hạng 368. Mắt Triệu Hoán Đệ sáng lên, vội vàng hỏi. Thế còn con? Nguyên Đống ăn một miếng cơm. Con xếp hạng 52. Triệu Hoán Đệ cuối cùng cũng hả giận, bà ta vui vẻ nói. Giáo viên người ta đều nói rồi, con gái học trung học đều là chậm chạp không theo kịp. Nó bây giờ xếp hạng 300 mấy, sau này có thể giữ được thứ hạng này cũng là nhờ phúc tổ tiên phù hộ. Bà ta tràn đầy hy vọng nhìn con trai lớn. Nguyên Đống, con thì khác, con trai đều là về lâu về dài, học trung học chắc chắn là càng học càng giỏi, con cố gắng lên, vượt qua chị con. Đến lúc đó con học đại học, nó thì học cái rắm. Nguyên Đống ừ một tiếng, không nói lúc khai giảng chị cả xếp hạng hơn 450, mới hơn 3 tháng, chị cả đã tiến bộ gần 100 bậc. Cậu cúi đầu, trong lòng rối bời, nếu có một ngày, chị cả vượt qua cậu, Nguyên Đống nhíu mày, ăn cơm nhanh hơn. Ăn xong đặt bát đũa xuống, cậu hỏi, mẹ, mấy ngày nay nhà mình có bận không? Con cần làm gì không? Vẻ mặt Triệu Hoán Đệ đau lòng. Không cần, Không cần, con đi học vất vả lắm rồi. Nhà có mẹ với bố, còn có hai em gái con, làm được hết. Con chỉ cần học là được. Vậy được rồi, mẹ, ngày mai con sẽ về trường. Nguyên Đống không biết việc mình lựa chọn rời đi, rốt cuộc là vì muốn đi học sợ chị cả vượt qua mình, hay là... Ngôi nhà từng khiến cậu nhung nhớ, bây giờ lại đè nặng khiến cậu không thở nổi, khiến cậu không nhịn được muốn trốn chạy. Lô quần legging thứ hai rất nhanh đã về đến nơi, với 1.000 tệ này, đã nhập về được 200 chiếc quần legging. Nguyên Đường và Hồ Yến kiểm tra chất lượng xong, yên tâm hơn. Hồ Yến càng thêm phấn khích, trong nhà máy của chúng ta đã có người mặc rồi, gần đây có rất nhiều người đến hỏi mình, nói có thể nhờ mình mua cho họ một chiếc không? Hồ Yến và Nguyên Đường đều nói với bên ngoài rằng họ đang bán hàng giúp người khác. Hồ Yến nói là họ hàng xa, Nguyên Đường nói là giúp bạn bè. Hồ Minh và Thạch Đầu, Tiểu Đông giúp trông quầy hàng, cũng khiến nhiều người có ý đồ xấu tạm thời rút lui. Nguyên Đường nhớ lại một chút, cảm thấy đúng là không có gì sơ suất, mới cùng Hồ Yến bàn bạc xem khi nào đi bày hàng. Cô có thể xin nghỉ 2 ngày, thời gian rất gấp rút, tốt nhất là chọn lúc có nhiều người qua lại. Hồ Yến, vậy thì tối thứ sáu đi, tuần này Nguyên Đường không nghỉ, nhưng nhà máy thì nghỉ, lượng người cuối tuần nhiều hơn so với bình thường. 2 ngày thứ sáu thứ bảy, chắc chắn bán hết được. Hai người quyết định xong thời gian, Hồ Yến còn tranh thủ thời gian ban ngày đến khu thương mại dạo một vòng, hỏi mấy cửa hàng xem có quần legging không. Mấy chủ cửa hàng kia có lẽ bị hỏi nhiều rồi, câu trả lời đều giống nhau. 2 ngày nữa sẽ có hàng. Loại hàng đang hot này, sao họ có thể không biết chứ? Chỉ là người bán hàng rong kia nói là hàng Quảng Đông. Nhiều người trong số họ đều lấy hàng từ tỉnh, nhất thời thật sự không biết nguồn hàng ở đâu. 2 ngày nay hỏi han nhiều quá, có người nhanh nhạy đã đến tỉnh tìm hàng rồi. Cho dù không tìm được hàng giống y như đúc, thì tìm loại na ná cũng được. Hồ Yến dò hỏi xong, trong lòng đã có tính toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra Nguyên Đường nói đúng, họ có thể làm chính là tranh thủ chênh lệch thời gian. Một chiếc quần giá nhập 5 tệ, bán 30 tệ. Lãi dòng 25 tệ, 200 chiếc quần. Hồ Yến cảm thấy lòng bàn tay nóng ran đổ mồ hôi. Tuy bề ngoài Nguyên Đường có vẻ bình tĩnh hơn Hồ Yến, nhưng trong lòng cũng không khỏi xao xuyến. Vụ làm ăn này nếu thành công, cô sẽ không phải lo lắng về tiền bạc trong một khoảng thời gian dài. Tuy số tiền này có lẽ chỉ đủ cho cô sống bình thường và hơi eo hẹp trong suốt những năm trung học, học phí đại học vẫn chưa có, nhưng điều này đã khiến Nguyên Đường rất phấn khích rồi. Cô đã sống trong thiếu thốn quá lâu, kiếp trước cô nghèo khó trong thời gian dài, đến nỗi sau này khi áp lực cuộc sống không còn lớn như vậy nữa, cô cũng không thể nào thoải mái được. Nghèo đói đã in sâu vào xương tủy của cô, khiến cô trong mấy chục năm sau đó có chút chán ghét bản thân mình như vậy. Bây giờ sống lại một lần nữa thời thanh xuân, Nguyên Đường cảm thấy xiềng xích năm xưa đang dần dần được cởi bỏ. Cô có thể tệ thời có được cả tuổi trẻ và sự giàu có, thoát khỏi những dấu vết mà gia đình nghèo khó đã khắc sâu lên người cô. Hai người vẫn như cũ gọi Hồ Minh và Thạch Đầu, Tiểu Đông đến, bày hàng rong ở bên ngoài khu thương mại. Khác với lần trước giấu giếm, lần này Nguyên Đường trực tiếp chất một đống hàng lớn lên. Hồ Minh và Thạch Đầu đứng ngoài canh chừng. Tiểu Đông và Nguyên Đường phụ trách chào mời khách, Hồ Yến thì đứng thu tiền. Tin tức quần legging đã về hàng nhanh chóng lan truyền, những cô gái trong huyện có khả năng chi tiêu đều đến đây. Tôi lấy một cái này của tôi quá nhỏ, lấy cho tôi một cái cỡ lớn hơn. Dây buộc của cái này bị lỗi, đổi cho tôi một cái khác. Đừng chen lấn, tôi lấy 3 cái. Lần này việc buôn bán phát đạt vượt ngoài sức tưởng tượng của Nguyên Đường. Đến khi hàng hóa bán hết sạch, 5 người vẫn chưa kịp phản ứng. Cứ như vậy, bán hết rồi sao? Hồ Yến ôm chặt túi, không dám nhúc nhích. 5.000 tệ, từ bao giờ cô ấy được nhìn thấy nhiều tiền như vậy chứ? Nguyên Đường là người đầu tiên định thần lại. Đi thôi, cầm nhiều tiền như vậy, không thể ở lại đây được nữa. Họ cảnh giác nhìn trước ngó sau, thấy không có ai đi theo mới đi theo Hồ Minh đến một nơi vắng vẻ. Nguyên Đường ra hiệu cho Hồ Yến. Hồ Yến lấy ra 300 tệ, đưa cho Thạch Đầu Tiểu Đông và Hồ Minh mỗi người 100 tệ. Số tiền này Nguyên Đường đã nói với cô ấy rồi, nhất định phải đưa. Một là đúng là đã nhờ người ta giúp đỡ, hai là bản thân kiếm được nhiều tiền, nhưng lại không chịu chi ra 1 tệ, sau này e là khó mà chung sống được. Cô ấy vẫn tin tưởng vào nhân phẩm của những người mà Hồ Minh tìm đến, không đến mức nghi ngờ đối phương có ý đồ xấu. Nhưng trước món lợi lớn như vậy, ai có thể đảm bảo hoàn toàn được chứ? Thạch Đầu và Tiểu Đông từ chối không nhận, Hồ Minh lại nhận thay họ. Khách sáo cái gì, cầm lấy đi. Anh ta nhìn ra được Nguyên Đường muốn hợp tác lâu dài với hai người này, 100 tệ không phải là nhiều. Anh ta ngậm điếu thuốc, ánh mắt mơ màng. Anh ta thật sự tâm phục khẩu phục rồi. Trước đây anh ta cảm thấy cho dù Nguyên Đường có giỏi giang đến đâu, cũng chỉ là một con bé. Nhưng đối phương một hơi kiếm được số tiền bằng cả năm của anh ta, khiến anh ta cũng không còn gì để nói. Đồ đệ à, anh ta dựa vào gốc cây, dáng vẻ lêu lồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này phát đạt rồi thì đừng quên sư phụ là anh đây nhé. Anh ta thay đổi suy nghĩ rồi, Nguyên Đường sau này nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn. Anh ta tặc lưỡi, tiếc thay cho nhà họ Nguyên. Một đứa con gái tài giỏi như vậy mà lại bất hòa với gia đình, nhà họ Nguyên chắc không biết mình đã đánh mất bảo bối gì đâu. Nguyên Đường nhận được phần tiền của mình, 1.880 tệ. Ngón tay cô không khỏi run rẩy. Từ khi sống lại đến giờ, hơi thở bị nghẹn lại trong lồng ngực cô cuối cùng cũng được thở ra. Cô luôn tỏ ra rất kiên định, nhưng ai mà không hoang mang chứ? Con người ta mất đi gia đình là mất đi nguồn cội. Tự mình đối mặt với sóng gió cuộc đời nói thì dễ, làm mới thấy không ít khó khăn. Bất ngờ luôn khó nói trước được khi nào sẽ đến. Nguyên Đường cũng lo lắng nếu trường học không cho cô bày hàng rong thì phải làm sao? Lo lắng ngày mai nếu có người cố tình gây rối thì phải làm sao? Lo lắng nếu năm lớp 10 và lớp 11 không kiếm đủ tiền thì năm lớp 12 phải làm sao? Lo lắng nếu 300 tệ cho Triệu Hoán Đệ chưa chuẩn bị xong, bà ta đến trường gây sự thì phải làm sao? Cô cảm thấy mình đang chống đỡ một cái vỏ bọc, bên dưới lớp vỏ bọc ấy chẳng có gì cả, chỉ có một hơi thở. Con người ta sống chính là nhờ hơi thở này, bây giờ hơi thở này đã được thở ra. Trong lòng cô lại không hề trống rỗng. Cô từng chút một hoàn thiện bản thân mình, kiến thức học được mỗi ngày, tài sản kiếm được bằng chính đôi tay mình, cô nuôi dưỡng lại bản thân mình một lần nữa. Hồ Yến cầm 1.880 tệ giống như Nguyên Đường, cả người luống cuống đến cực điểm. Cô ấy không biết phải làm gì với số tiền này, cả người hoảng loạn không thôi. Nguyên Đường, mình phải làm sao bây giờ? Có nên đưa tiền cho mẹ giữ không? Hay là mình giấu ở đâu? Nguyên Đường vỗ vai cô ấy. Chuyện nhỏ thôi mà. Đi, chúng ta đến ngân hàng. Tiền của Hồ Yến có thể gửi vào ngân hàng. Cô ấy có công việc ở nhà máy thảm. Còn có sổ hộ khẩu gia đình. Gửi tiền rất tiện lợi. Hồ Yến, thế còn cậu, Nguyên Đường, mình tạm thời không gửi. Một là vì hộ khẩu của cô vẫn còn ở nhà họ Nguyên. Hai là cô không có công việc. Hiện tại việc gửi tiền ngân hàng không thuận tiện như sau này. Chứng minh nhân dân chỉ có một số đơn vị đặc biệt mới cấp, người bình thường chỉ có thể dựa vào sổ hộ khẩu hoặc giấy giới thiệu của đơn vị để gửi tiền, không có mật khẩu, chỉ có dấu hoặc chữ ký. Cách này đối với cô mà nói, rủi ro quá lớn. Hơn nữa Nguyên Đường cũng không định gửi tiền vào ngân hàng để hưởng chút lãi suất ít ỏi đó. Bây giờ là cuối năm 1988, mấy năm tới vật giá sẽ tăng vọt, lạm phát. 2.000 tệ bây giờ nhìn thì có vẻ có thể tiêu, nhưng sau này sẽ biết, chỉ đủ ăn đủ mặc thôi. Cô phải dùng số tiền này để sinh lời. Hồ Yến không hiểu, gần 2.000 tệ đấy, tương đương với 2 năm lương của cô ấy ở nhà máy thảm đấy. Cô ấy cảm thấy có được số tiền gửi ngân hàng này rồi, cả đời sau này không cần phải lo lắng nữa. Sao Nguyên Đường còn muốn tiếp tục kiếm tiền nữa chứ? Nguyên Đường đếm đầu món tay tính toán, hộ khẩu của mình vẫn còn ở làng Tiểu Hà. Đến lúc mình thi đỗ đại học, lại không thể vẫn để hộ khẩu ở làng Tiểu Hà mãi được đúng không? Bây giờ muốn chuyển hộ khẩu vào thành phố, chỉ có một cách. Mua nhà, cách Trương.